Vũ thần chúa tể, chương 2923, thấy rõ thiên cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, thần chiếu thánh tử đại nhân thấy rõ thiên cơ. Lần này tiến nhập thí luyện chi địa, đã sớm có chuẩn bị mà đến. Sao lại bị những gia hỏa này tính toán đến? Bọn họ có lẽ vẫn chưa biết. Thần chiếu thánh tử đại nhân hiện tại đã sắp muốn tìm đến bản thân truyền thừa. Đồng thời chuẩn bị trùng kích vô thượng bá chủ cảnh giới. Một khi thành công đột phá, sẽ trước rửa sạch chúng ta này một vực thế lực. Đem Quảng Hàn phủ cùng những thứ này không muốn thần phục thế lực tất cả đều diệt trừ. Nữa thống nhất sở hữu người. Tiến nhập thí luyện chi địa nơi càng sâu lịch lãm. Những con kiến hôi này cũng xứng phá hoại thần chiếu thánh tử tính toán. Cực kỳ buồn cười. Lại là mấy tôn nhân vương phủ, huyết dương phủ thánh tử thánh nữ đi tới, đứng ở hư không các ngõ ngách, tạo thành đặc biệt phương vị, phong tỏa ngăn cản phía dưới tần trần đám người. Trong tay bọn họ, phát ra các loại thánh bảo, nở rộ từng đạo thần hồng, đều là một ít đỉnh cấp thánh bảo, uy lực vô hạn. Đồng thời, tại tần trần bọn họ hư không bốn phía, từng đạo quang mang sáng lên, mơ hồ có thể thấy, xa xa trong quần sơn, đều bày có kinh người trận văn, phong tỏa ngăn cản tần trần bọn họ tất cả đường lui. Đối phương hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, bố trí ở chỗ này đã lâu. Làm sao có thể, các ngươi vậy mà sớm có bố trí? Úy Tư Thanh mặt biến sắc, đối phương nhìn qua tựu sớm có chuẩn bị. Tựa hồ là đang đặc biệt chờ bọn họ xông vào bẫy này một dạng. Chính là, bọn họ Quảng Hàn phủ mọi người dấu vết hoạt động hết sức bí ẩn. Huyết Dương phủ cùng Nhân Vương phủ người lại là làm sao biết? Đây cũng có cái gì không có khả năng. Các ngươi hành tung, theo các ngươi bí ẩn. Nhưng cũng sớm đã để lộ tại chúng ta trong kế hoạch của. Huyết Thần Thánh Tử âm âm cười lạnh dâng lên. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ Thiên Sơn phủ chư vị huynh đệ tỉ muội. Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ không tính toán như vậy tinh chuẩn. Ra đi, Đồng Hổ huynh, còn có Thiên Sơn phủ chư vị. Các ngươi cải tà quy chính, nguyện ý chúng ta thế lực liên hợp, với lại thoáng cái dâng ra như vậy một món lễ lớn. Lần này chiến tích, cũng có các ngươi một phần công lao. Nhân Vương Thánh Tử hướng về phía hư không nơi nào đó thản nhiên nói. Tức khắc, trong một vùng hư không, không gian ba động, lại xuất hiện một đám cường đại thánh tử thánh nữ. Đầu lĩnh không là người khác, chính là cùng tần trần bọn họ tại hỗn loạn chi hải phân biệt không bao lâu Thiên Sơn phủ Đồng Hổ một đám người. Đồng Hổ, các ngươi vậy mà cấu kết Huyết Dương phủ cùng Nhân Vương phủ. Hãm hại chúng ta Quảng Hàn phủ. Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh khí sắc tất cả đều biến. Trong nháy mắt không gì sánh được xấu xí. Khác Quảng Hàn phủ thánh tử thánh nữ cũng sắc mặt tái xanh. Lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch bọn họ Quảng Hàn phủ hành tung tại sao sẽ bị phát hiện. Bởi vì Thiên Sơn phủ mọi người trước còn cùng với bọn họ. Đối phương chỉ cần liên lạc với Huyết Dương phủ. Nhân Vương phủ người, lại căn cứ trước phương vị, tiến hành suy tính, thì có khả năng tổng thể tính toán ra vị trí bọn hắn. Tiến hành chặn lại, Thiên Sơn phủ, tất cả mọi người trong ánh mắt đều phun trào ra tức giận. Cảm thụ được phản bội cảm giác, hãm hại, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, các ngươi còn không thấy ngại nói. Thiên Sơn phủ trên mặt người đều mang cười trào phúng. Bích Man nữ thánh tử dừ tợn nói. Muốn trách, thì trách các ngươi Quảng Hàn phủ tần trần đi. Ăn cắp thuộc về chúng ta Thiên Sơn phủ thánh mạch. Hơn nữa còn vơ vét tài sản Thiên Sơn phủ. Thật cho là chúng ta Thiên Sơn phủ dễ khi dễ sao? Nói không sai. Thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử. Huyết Dương phủ huyết thần huynh cùng Nhân Vương phủ Nhân Vương huynh. Mới là lần này thí luyện chúng ta này một vực bên trong hy vọng. Lần này chúng ta Thiên Sơn Phủ liên hợp huyết thần huynh bọn họ. Chính là muốn đối với các ngươi Quảng Hàn Phủ cho diệt tuyệt tính đả kích. Lần này thiên giới thí luyện sau, Quảng Hàn Phủ thánh tử một cái đều sẽ không lưu lại. Toàn bộ sẽ trở thành chúng ta pháp bảo cùng tinh khí. Chẳng những là các ngươi, cùng thí luyện kết thúc, các ngươi toàn bộ Quảng Hàn Phủ cũng sẽ bị chúng ta các phủ chiếm đoạt, trở thành một lịch sử. Đồng hồ mặt cười nhạt, đứng ở huyết thần thánh tử, nhân vương thánh tử bên cạnh. Được, đồng hồ huynh, ngươi cũng đừng lời thừa. Huyết thần huynh, hai người chúng ta, đối phó Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh hai cái. Đồng hồ huynh, ngươi phải đi đối phó Tần Trần. Cần phải để cho bọn họ một cái đều không thể chạy trốn. Tốt nhất là đánh chết tại chỗ ở chỗ này. Dư người, đối phó Quảng Hàn Phủ Dư Thánh Tử Thánh Nữ. Nhân Vương Thánh Tử hướng về phía huyết thần Thánh Tử cùng đồng hồ nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phó một cái nho nhỏ Quảng Hàn Phủ, quả thực là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh liền do ta một người đi đối phó. Huyết Dương Thánh Tử nói. Nghe đồn này Chu Vũ Thánh tu luyện võ thánh chân kinh, còn có Úy Tư Thanh chính là hàn băng ngọc thể, hơn nữa còn là thuần âm chi thể, cùng ta huyết dương thần thể bổ trợ cho nhau. Nếu như có thể luyện hóa nàng, đối với ta huyết dương thần công cũng có thật lớn ích lợi. Hai người này, giao cho ta đến chém giết. Về phần người khác, tự giao cho các ngươi. Ta hy vọng tại ta chém giết Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh thời gian, các ngươi có thể đem khác Quảng Hàn Phủ đệ tử tất cả đều giết sạch sẽ. Không nên lãng phí thời gian. Dù sao thần chiếu thánh tử huynh vẫn chờ chúng ta. Riêng là cái kia là Tần Trần, tuổi còn trẻ, hùng hăng phách lối, tại Quảng Hàn Phủ trong coi trời bằng vung. Như vậy tiểu tử có chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng, trực tiếp chém giết là được. Huyết thần thánh tử ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, mang theo trào phúng cùng khinh thường, thì giống như nhìn một cái rác rưởi tựa như. Khác loại này viễn cổ huyết thần truyền thế cao thủ, căn bản khinh thường một dạng cái gì cái thế thiên kiêu. Liền Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh hắn đều xem thường, càng không thể nào đối Tần Trần có cái gì chú ý. Huyết thần thánh tử cả người huyết khí tận trời, sau lưng phảng phất có một cái không rõ huyết thần hư ảnh hiện lên, hiển hiện ra không gì sánh được khí thế đáng sợ cùng lực lượng. Hắn là viễn cổ huyết thần truyền thế, trong cơ thể đã ngưng luyện bá chủ lực, chỉ thiếu chút nữa bước ra, thì có khả năng triệt để trở thành vô thượng bá chủ. Thế nhưng khác có viễn cổ huyết thần lực lượng, so với bình thường nửa bước bá chủ, còn muốn đáng sợ một ít. Trên người hắn có khí tức viễn cổ oanh nhiễu, trong con mắt huyết nhật luân hồi, trưởng khống thiên địa vạn vật vận chuyển. Như là thần linh, mênh mông huyết khí, để cho tất cả mọi người phảng phất cảm giác được, lấy một mình hắn lực lượng, liền có thể đem ở đây toàn bộ Quảng Hàn Phủ đệ tử tất cả đều chém giết cảm giác. Chẳng những là huyết dương phủ đệ tử, coi như là nhân vương phủ, thiên sơn phủ vô số cường giả, đối vị này huyết thần truyền thế đỉnh cấp cao thủ đều hết sức bội phục. Có một loại nghe hiệu lệnh kích động. Cũng tốt, huyết thần huynh ngươi tự vây khốn Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, ta và đồng hồ huynh đem hắn Quảng Hàn Phủ đệ tử tất cả đều giải quyết hết. Nhân vương thánh tử căn bản không xem trên sân người khác. Ở đây người, cũng liền Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh với hắn mà nói chú trọng một ít. Dù sao cũng là danh khí giống nhau cao thủ. Về phần trước bị đồng hồ nói bao nhiêu thần Tần Trần, trong mắt hắn, cũng chỉ là vãn bối một cái mà thôi. Căn bản không để vào mắt. Đồng hồ huynh, bên dưới, thì nhìn chúng ta. Người không phải nói Tần Trần rất cường đại sao? Người này tự giao cho ta. Người đi đối phó Quảng Hàn Phủ khác thánh nữ cùng với thiên công tác từ duyệt. Nhân vương thánh tử cười lạnh.